Tôi vội vàng nhào lên giường anh. Lịch Xuyên, em mệt quá, nếu anh muốn mây mưa liền tự mình nhào lên đi. Tôi nhướn mí mắt lên nói. Anh cởi giày hộ tôi, cởi từng chiếc quần áo. Sau đó nhét tôi vào trong chăn. Ngủ đi, mai anh đưa em ra sân bay. Giọng nói của anh dịu dàng vô hạn. Cách chương.